Khi bí mật lộ diện, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đúng là, tôi đã bị gương mặt của anh ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chu Châu, chú nói xem bây giờ cháu nên làm gì. Tiểu thư, năm nay cô còn chưa đầy 25 tuổi, trước đây cô nói không muốn kết hôn nữa, thật ra trong lòng chú không tán thành. Cô còn trẻ, còn rất nhiều thời gian và cơ hội phía trước. Nếu anh Lương thật lòng, thì cô cũng nên thử một lần. Và lại, nhà họ Trần cũng không có ý định cướp con, chú thấy họ cũng rất chân thành. Chú Châu thở dài, thương xót. Chú biết, cô đã bị tổn thương bởi gia đình họ Châu và tên khốn Châu gia thủ, nhưng trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt, phải không? Nhưng anh ấy đã lừa dối cháu. Tại sao anh ấy không trực tiếp đến gặp cháu, nói rằng anh ấy muốn báo đáp? Anh ấy có rất nhiều cách để trả ơn, tại sao phải làm như vậy? Chú Châu không nhịn được cười. Cũng là vì tiểu thư quá vội vàng, nếu anh Lương không chen vào kịp thời, cô chắc chắn đã chọn người khác và rồi chuyện đã rồi. Đó cũng là kế tạm thời, anh ấy sợ mình sẽ chậm một bước, để rồi hối tiếc cả đời. Tôi ôm lấy chiếc gối, dùng sức che mặt, nhưng cháu vẫn rất giận, và cháu ghét anh ấy. Tại sao cháu phải thử một lần với anh ấy, ngay cả khi cháu muốn yêu, cũng chưa chắc là với anh ấy. Ở Kinh Thành, có biết bao nhiêu người đàn ông đẹp trai và tài giỏi. Chú Châu không nhịn được cười. Được, được, cô muốn yêu ai cũng được. Nhưng dù nói vậy, chú Châu vẫn ngầm tiết lộ mọi chuyện cho anh ấy. Chỉ cần có chút động tĩnh từ phía tôi, Lương Dục Hành liền biết ngay lập tức. Thậm chí khi tôi vừa ngồi với đối tượng hẹn hò trong quán trà chiều, chiếc Bentley của Lương Dục Hành đã đỗ bên lề đường. Mặc dù cả hai đều chưa kết hôn, nhưng không hiểu sao, khi chiếc xe của anh ấy dừng lại, tôi lại có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái. Lương Dục Hành không làm phiền tôi, thậm chí anh ấy còn không bước xuống xe. Nhưng tôi ngồi không yên, chỉ có thể cố gắng tìm cớ để đối tượng hẹn hò rời đi trước. Khi trời bắt đầu chập choạng tối, tôi mới lấy túi sách và đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài. Lương Dục Hành cũng rời khỏi xe. Dưới ánh đèn đường dần sáng lên trong ánh hoàng hôn, anh ấy như chìm vào trong dòng ánh sáng rực rỡ. Tôi cố tình giả vờ không nhìn thấy anh ấy, cứ thế bước thẳng dọc theo con phố, đi mãi đến ngã tư, tôi vẫn không quay đầu lại. Nhưng tôi biết chắc rằng, anh ấy nhất định đang đi theo tôi. Khi đèn xanh bật lên và tôi chuẩn bị bước qua vạch kẻ đường. Cách chương